Chương 671, chia của không đồng đều. 671, chia của không đồng đều. Trên đường, Nạp Lan Tước lần nữa thăm dò, Lý Nhất Tiếu ta có thể nói với ngươi, ngươi cũng đừng lấy lui làm tiếng, dục cầm cố túng, cố lộng huyền hư, ngươi bây giờ cầu ta nói không chừng thật đem chiếc nhẫn kia cho ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta về sau. Ngươi cái này lão nương môn mà chuyện gì xảy ra, Lý Nhất Tiếu nghĩa chính ngôn từ nói ra, đây là muốn nộp lên tổ chức đồ vật chúng ta sao có thể tự mình lưu lại. Ngươi còn có hay không giác ngộ, xin ngươi đừng dùng suy nghĩ của ngươi đến làm bẩn ta cao thượng tình cảm sâu đậm. Lúc này Lý Nhất Tiếu căn bản cũng không quan tâm chiếc nhẫn này, tiện thể còn có thể tại Nạp Lan Tước trước mặt kiên cường một thanh, cớ sao mà không làm, ha ha, Nạp Lan Tước nở nụ cười lạnh, được được được, ta làm bẩn ngươi tình cảm sâu đậm, ngươi cũng đừng hối hận. Lý Nhất Tiếu trở lại biệt thự sau một mực đứng ngồi không yên nhịn đến nửa đêm, nói với Nạp Lan Tước một tiếng chính mình đi nhà cầu liền lặng lẽ chạy đi tìm Lữ Thụ. Đến Lữ Thụ trong phòng nháy mắt ra hiệu nhỏ giọng nói, thế nào huynh đệ, thu hoạch có thể chứ? Cũng không tệ lắm, Lữ Thụ bình tĩnh nói ra, lâu như vậy chúng ta một mực nói hợp tác nhưng cũng một mực không có hợp tác thành, tại tượng đảo di tích thời điểm ngươi treo lên áp lực lớn như vậy kết quả chúng ta cũng không có gì quá tốt thu hoạch, lần trước chợ đen sự tình, tiền của chúng ta còn bị nhiếp đình cho tịch thu, lần này, dựa theo chúng ta ước định chia ngươi chính ta một. Lý Nhất Tiếu sửng sốt một chút, huynh đệ đợi lát nữa. Không phải ngươi chính ta một sao? Đúng thế, chính là ngươi chính ta một a, Lữ Thụ đương nhiên nói, ngươi đợi ta vuốt vuốt, cái này cho ta mạch suy nghĩ đều C và am, 7843, loạn, Lý Nhất Tiếu nói ra, không ra trò đùa a huynh đệ, ta ngay từ đầu chính là chỉ tính toán phân một thành. Lữ Thụ không vui, ta là cái loại người này sao, ngươi ở phía trước mặt đánh nhau xuất lực ta cầm chính thành, ta có thể làm không ra loại sự tình này. Lý Nhất Tiếu đột nhiên cảm giác được, Lữ Thụ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, hắn tựa hồ tại xế chiều trên người mình đã từng nhìn thấy qua, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều khả năng Lữ Thụ cùng hắn không giống đi, thậm chí còn hơi có chút cảm động, dù sao cái này phân chính là thực sự lợi ích a. Lý Nhất Tiếu cầm Lữ Thụ hai tay, huynh đệ, về sau chúng ta chính là thân huynh đệ, ta Lý Nhất Tiếu nhận ngươi nhân tình này, coi như ta thiếu ngươi một lần, nhanh để cho ta nhìn xem ta đều đưa đến bao nhiêu tiền. Rầm rầm, Lữ Thụ đem sơn hà ấn bên trong tinh dầu tất cả đều ngã xuống trên giường. Trải thành một tòa núi nhỏ, Lữ Thụ cũng không có chơi liều, trực tiếp đem video phóng cho Lý Nhất Tiếu nhìn, sợ Lý Nhất Tiếu nghe không hiểu tiếng Anh còn một bên phát ra một bên cho Lý Nhất Tiếu phiên dịch. Lý Nhất Tiếu nhìn xem tinh dầu, nhìn xem Lữ Thụ, nhìn nhìn lại video, hắn bỗng nhiên che trán, đừng phiên dịch huynh đệ. Ta đầu óc mắt bỗng nhiên có đau một chút, đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Là như thế này à, Lý Nhất Tiếu châm trước nửa ngày bỗng nhiên nói ra, nếu không chúng ta lần này ngươi chính ta một, tính ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, kia không thể a, hai ta quan hệ này nói xong ngươi chính ta một, ta không thể chiếm tiện nghi của ngươi a có phải hay không? Lý Nhất Tiếu trứng cũng phải nát, hồi tưởng lại chính mình buổi chiều nói với Nạp Lan Tước, nói sớm a, đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Châu Phi tài nguyên khoáng sản tranh đoạt đã hết thảy đều kết thúc. Có ít người đem Phượng Hoàng xã cùng tín ngưỡng lý luận bộ lần chiến đấu này định nghĩa là tu hành giới loạn tượng mở đầu tiết điểm. Nguyên bản Lữ Thụ cho là hắn sẽ theo đội tiếp tục tiến về châu Âu. Kết quả không nghĩ tới Thiên La Địa Võng bỗng nhiên phát ra một đầu chỉ lệnh. Tất cả mọi người trở về trong nước. Đây là những người khác nhận được mệnh lệnh. Mà Lữ Thụ nhận được cũng không phải là dạng này. Hắn cần tại một cái thời gian bên trong đạt tới địa điểm chỉ định. Tiếp ứng mới đội ngũ. Ngẫm lại cũng không ngoài ý muốn. Khi Lâm Cam Vũ đám người đi tới Châu Phi đại biểu Thiên La Địa Võng cùng eo đàm phán một khắc này thân phận của bọn hắn cũng đã bị khóa định, toàn thế giới các tổ chức lớn mặc dù có không đến, nhưng ánh mắt y nguyên tập trung ở chỗ này, mọi người kinh ngạc tại cuối cùng lại bị Thiên La Địa Võng ngư ông đắc lợi thời điểm, cũng đồng thời bắt đầu vây quanh cả chi tiểu đội điều tra thân phận, có thể nói nguyên bản mọi người hẳn là lấy không chính thức thân phận đi cùng một chút tổ chức tiếp xúc, kết minh. Kết quả hiện tại Hạ Nhân Sinh dẫn đầu chi tiểu đội này đã trở thành vạn chúng chú mục Thiên La Địa Võng đoàn đại biểu, cho nên tiếp tục đi châu Âu, nhất định phải đổi một nhóm người đến mới được, mà lại Thiên La Địa Võng căn cứ vào đối với hiện tại thế cục phán đoán, tín ngưỡng lý luận bộ tại lần này tao ngộ thánh đồ về sau rất có thể sẽ ở châu Âu liên lụy lên to lớn phản ứng dây chuyền, lúc này châu Âu trạng thái đã thăng cấp, một đội tán tu đi qua rất có thể cùng chịu chết không có gì khác biệt, chưa chắc là ai nhất định phải nhằm vào bọn họ. Mà là loạn cục bên trong bọn hắn ngay cả đạn lạc khả năng đều không chịu nổi, cái này chuyển hướng tại ngoài dự liệu của mọi người, nhưng cũng hợp tình hợp lý, liền ngay cả Lý Nhất Tiếu cùng Nạp Lan Tước đều muốn tại có nhân đánh bọn hắn chủ ý trước đó cấp tốc rút lui, để tránh bọn hắn bị người hữu tâm để mắt tới vây kín đi săn, liền lấy Thiên La Địa Võng tình báo đến xem, Tại Lý Nhất Tiếu cùng Nạp Lan Tước giết chết Bennett ngày thứ hai liền có 3 tên cấp B cường giả đi vào châu Phi đại lục ở bên trên không biết mục đích, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác lúc này đến, mà lại đều là trong giới tu hành hung danh chiêu lấy cao thủ, đối phương mục đích là cái gì Lữ Thụ chỉ sợ đã đoán đúng 8 thành, cái này tu hành giới tự hồ bắt đầu chân chính dữ tợn. Lý Nhất Tiếu dẫn đội, tất cả mọi người cưỡi vào lúc ban đêm một chiếc trong nước tàu hàng đường về, trong bóng đêm Lý Nhất Tiếu đứng tại bong tàu bên trên bỗng nhiên sông nơi xa vẫy vẫy tay. Có nhân thuận cái hướng kia nhìn lại lại cái gì cũng không thấy. Lúc này bỗng nhiên có nhân hỏi, không đúng, Lý Đằng đi đâu, vừa mới không còn đang trong đội đó sao? Thẳng đến tiến vào bến cảng lúc Lữ Thụ đều như cũ tại trong đội, sau đó thừa dịp tất cả mọi người không chú ý rời đi, Lâm Cam Vũ bọn người vô luận như thế nào tìm cũng không tìm được Lữ Thụ thân ảnh. Lúc này bọn hắn bỗng nhiên ý thức được, cái này Lý Đằng tựa hồ quá thần bí một điểm, tựa hồ lần này nhiệm vụ bên trong đối phương toàn bộ hành trình đều tại vẫy nước đánh xì dầu. Nhưng cẩn thận ngẫm lại lại tràn đầy điểm đáng ngờ. Trung Ngọc Đường là cho hạ nhân sinh bắt chuyện qua, cho nên giờ này khắc này hắn nhìn thấy Lý Nhất Tiếu ngoắc động tác cũng bỗng nhiên minh bạch, nguyên lai mình trong đội ngũ khả năng vẫn luôn có một cái chính mình chưa từng nhận ra cao thủ tùy hành, chỉ là đối phương đẳng cấp quá cao chính mình căn bản không có quyền hạn biết thôi. Lữ Thụ trong đêm tối lẳng lặng nhìn tàu hàng lái vào mặt biển, hắn quay người đi vào hắc ám trong đồng hoang, tự hồ từ linh khí khôi phục bắt đầu đi săn thiên la ngay tại một chút nghe quen mùi máu tươi trong mắt cường giả. Thành một loại nào đó vinh quang, chỉ là đến nay vẫn chưa có người nào làm được qua. Thế nhưng là không biết vì cái gì khi Lữ Thụ nhìn thấy phần tình báo này thời điểm, trong lòng liền sẽ có loại phẫn nộ. Lúc này ở xa kinh đô Lưu Hải hẻm Tứ Hợp Viện Nhiếp Đình, ngay tại bình tĩnh cùng thân ở châu Phi Triệu Vĩnh Thần tiến hành mã hóa trò chuyện, ta dạy cho ngươi cho Lữ Thụ nói lời, đều nói đến đi.